Không, nó đáp lại, hắn cũng im luôn vì không biết nên bắt đầu từ gì cả. Bàn bên kia Rian ngồi. VK ơi, Ken chạy vào chỗ Rian hét ầm lên cố gây sự chú ý, cái gì cơ? Nó và Anna hét ầm lên nhìn chằm chằm vào Rian. Không phải vậy, Rian xua xua tay, phân trần, em vừa đồng ý rồi còn gì, Ken mếu máo nói. Ai đồng ý chứ, Rian nhảy dựng lên như nhím xù lông, môi, cùng với hành động đưa tay lên. Ken nhắc lại, Rian đành phải im lặng nếu không chắc sống không nổi với Ken. Oh my god, bối rối chưa, nó với Anna hét ầm ĩ. Bà Văn bước vào nên mọi chuyện tạm lắng lại. Riêng Rian chỉ muốn độn thổ luôn vì không còn mặt mũi nào. Đường đường là phó bang Rose Oai Phong là vậy mà lại có ngày phải im lặng trước một tên hâm như thế này. Chỉ mong sao cái tam đen tối nó qua nhanh để không phải gặp nữa. Cách chương.